Chương 659, Thám hiểm. Tinh thần dòng lũ cuồn cuộn chạy hướng về phía trước, giống như là muốn đem người kéo về đi qua. Dòng lũ phía trước Cao Khôn hai mắt như điện, xuyên thấu qua vặn vẹo tinh thần chi lực, mọi người tại đây tựa như nhìn thấy một vị bất bại vương giả đang tại cuộc khởi. Sự thật vậy xác thực như thế. Lấy Cao Khôn hôm nay chỗ dương hiện thủ đoạn, cùng thế hệ bên trong ai dám tranh phong, phóng nhãn ỷ linh tộc lịch đại tiên hiển, cùng cấp độ bên trong, lại có gì người có thế cùng sánh vai? Đáp án là không có. Tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Sinh ra dạng này người, là ta ỷ linh tộc đại hạnh, cũng là khỉ ti na người chuyện may mắn. Tận quản không cam lòng, tận quản khó chịu, nhưng cửu trưởng lão vẫn là quay đầu, thâm ý sâu sắc địa nói với khỉ ti na một câu. Ta hiểu. Khỉ ti na khổ cười. Nàng phát giác mình cũng không như trong tưởng tượng thất lạc, đại khái là bởi vì, sớm biết Cao Khôn hội quân lâm thế hệ tuổi trẻ, chỉ là đối phương thiên tư vẫn vượt qua tưởng tượng, trước thời hạn quá trình này thôi. Thần thạch so đấu, nói cho cùng chỉ là ỷ linh tộc nội bộ tốt cạnh tranh, mà xuất hiện Cao Khôn dạng này tuyệt đại kỳ nhân, lại có thể làm ỷ linh tộc tương lai cường thịnh hơn, thậm chí siêu việt di vãng, xông phá ỷ linh kết giới. Khỉ ti na bỗng nhiên vừa nhìn về phía thạch tiểu nhạc, thoáng có chút thương hại. Bất luận kẻ nào vật thế, đều là dẫm lên cái này đến cái khắc cường địch sinh ra. Mà thạch tiểu nhạc, không thể nghi ngờ trở thành Cao Khôn thông hướng vương giả con đường khối thứ nhất đá đặt chân, hàm kim lượng 10 phần. Nhưng vào lúc này, vạn vẹo tinh thần hải dương bên trong, đông nhiên phát sinh biến hóa. Ta có một kiếm, xin ngươi chỉ giáo. Đây là thạch tiểu nhạc lời nói, tựa hồ còn không chịu thua. Có thủ đoạn, ta cho phép ngươi toàn bộ thi triển đi ra. Cao Khôn lơ đễnh, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại thạch tiểu nhạc, đối phương cũng không xứng để hắn coi trọng. Mắt thấy tinh thần dòng lũ muốn bao phủ thạch tiểu nhạc trái tay khẽ vẫy, bày ra tại quảng trường bên trái binh khí chiến kệ, một thanh kiếm sắc tự động bay ra, treo tại đỉnh đầu hắn. Lợi kiếm chỉ là phổ thông lợi kiếm, nhưng không biết vì sao à, giờ phút này kiếm quang lại dị thường chói lọi. Mũi kiếm chỗ hàn mang theo trên trời ánh nắng nhẹ nhàng một nghiêng, xét qua đám người đôi mắt. Trước một khắc còn tính trước kỹ càng Cao Khôn, bản năng địa lông tơ đứng đấy, toàn thân lỗ chân lông đều lồi đi ra. Càn khôn vô giới con ngươi co lại nhanh chóng, cơ hồ là vô ý thức địa, Cao Khôn đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, thi triển ra càn khôn chi nhãn tầng thứ 3 chỗ đối ứng tuyệt kỹ càn khôn vô giới. Một cỗ để đám người tâm sinh sợ hãi, phảng phất ma thần đến nhân gian đến cực điểm khí tức. Từ Cao Khôn trong hai con ngươi thoáng hiện, phảng phất sau một khắc liền hội đánh nát hư không. Nhưng mà, tâm lôi nhất kiếm thanh âm hợp thành một đường, lại nhanh hơn hết cái kia đạo gần như hư vô kiếm quang. Chỉ có số người cực ít thấy rõ, từng tầng hình dạng xoắn ốc thanh sắc quang mang, từ kiếm quang đỉnh chóp hướng về sau dâng lên, hình như vô số đầu như dây lụa còn quấn kiếm quang, lệnh tốc độ kia một tăng lại tăng, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh. Tinh thần dòng lũ trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái hình kiếm dài lỗ bên trong tràn ngập huyền dị khí hơi thở, lệnh bốn phía tinh thần lực thật lâu không cách nào lấp đầy. Toàn thân lạnh từ đầu đến chân, nhưng Cao Khôn không có kinh hoàng, cực kỳ nguy hiểm ngược lại làm hắn biến đến tỉnh táo dị thường. Trong tầm mắt, còn quấn vô số màu xanh dây lụa kiếm quang trở nên chậm lại. Nhưng là Cao Khôn động tác đồng dạng rất chậm. Dưới một kiếm này, tinh thần lực của hắn có thế kịp phản ứng. Thân thể lại kéo chân sau. Càn khôn chi nhãn tầng thứ 3 còn chưa triệt để thi triển, trực tiếp bị Cao Khôn từ bỏ. Cơ hồ là nghiền ép trong máu lực lượng, Cao Khôn gào thét hướng bên cạnh né tránh. Cùng lúc đó, toàn thân tinh thần lực bất kể đại giới địa chảy ra, trước người cấu trúc ra một đạo kiên cố bích trướng. Nhất lưu trung phẩm tinh thần đạo võ học, tạ khách chi bích kết tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt hoàn thành, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang. Xa còn lâu mới có được bố trí xong tạ khách chi bích, bị nhanh chóng như thiểm điện mũi kiếm chạm đến. Sau đó bích trướng bắt đầu sụp đổ, một chùm kiếm quang xuyên thủng mà qua, lệnh Cao Khôn kinh hãi là, kiếm quang không chỉ có không có đổi chậm, ngược lại còn tại gia tốc bên trong, tạ khách chi bích cơ hồ không có sinh ra tác dụng. Lúc này thân thể của hắn lướt ngang ba tấc, phốc một tiếng một chùm máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, ở tại bốn phía vặn vẹo tinh thần chi lực mặt ngoài. Sau một khắc, tinh thần chi lực như là pha lê, đống nhiên sụp đổ, cuối cùng triệt để nổ tung, lộ ra tung hoành một ngàn ở mét em mở sân đấu võ nội cảnh. Hai đạo bóng dáng cách xa nhau 100 trượng mà đứng. Một đầu thật dài tơ máu, kéo dài đến trong đó một đạo bóng dáng dưới chân, Khi ánh mắt bên trên rời, tất cả mọi người đều như thiên lôi đánh xuống, não hải oanh minh một mảnh, không thể tin được mình con mắt. Cao Khôn, lui lại thụ thương người là Cao Khôn ầm ầm bên thai giống như nó điểm địa truyền đến một đạo kinh thiên lôi minh, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến rất nhiều người màng nhĩ phát đau. Lôi minh bên trong mang theo từng kia từng sợi sắc bén khí tức, đó là kiếm khí rất có người nhìn về phía cái kia đạo đến nay còn chưa tiêu tán, bị kiếm quang đâm ra hư không vết tích, tâm thần run rẩy, cho đến sau một lúc lâu, hư không vết tích giảm đi, vẫn không thể rời đi ánh mắt. Nhỏ máu âm thanh bên trong, Cao Khôn sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nhìn một chút trên bờ vai phương vạch phá ra thịt, tùy ý máu tươi chảy ròng, đục chưa phát giác đau nhức. Thanh trường kiếm kia đinh ở phía xa trên vách đá, xâm nhập 10 trượng. Không có bại, Cao huynh còn không có thua, tiếp tục đánh tĩnh mịch trên quảng trường, vang lên một đạo khàn giọng gầm thét. Lỗ Diệu sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng cổ động, không thể nào tiếp thu được trước mắt hết thảy. Đu NG, Cao Khôn còn không có thua, hắn liền càn khôn chi nhãn tầng thứ 3 tuyệt kỹ đều không thi triển, đằng sau còn có tầng thứ 4, tầng thứ 5 đủ để nghiền ép tiểu tử kêu Cao Khôn lên A, thân bại hắn không thể nào tiếp thu được không ngừng Lỗ Diệu, hiện trường cơ hồ có 3-4 thành người đều tại hô to. Đâm thủng thiên khung thanh âm bên trong, tràn đầy đều là không cam lòng cùng kiêu ngạo bị làm bẩn phẫn nộ. Nếu như là mấy năm trước Cao Khôn, bại không lời nào để nói. Nhưng hôm nay hắn, đã đem càn khôn chi nhãn tu luyện tới tầng thứ 7, liền khỉ Tina đều xa không phải địch thủ, chính là quét ngang cùng thế hệ, đạp vào vương giả con đường bắt đầu. Lại bại, thua với một cái kẻ ngoại lai thất trưởng lao trận doanh, mọi người sắc mặt một cái so một cái khó coi. Nhất là thất trưởng lão. Càng là đầy mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt cực kỳ bất thiện. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, nắm đại cục trong tay thắng lợi, sẽ ở thời khắc cuối cùng xoay chuyển. Trái lại cựu trưởng lao nhất phương, lại là quỷ dị yên tĩnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đến bây giờ đều có loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Có người gầm thét, có người lạnh cười, còn có người trầm mặc, như vậy đại quảng trường bên trên, bày biện ra một bộ phức tạp nhiều biến mỗi người một vẻ. Tâm Lôi Nhất Kiếm, là ngoại giới tinh thần đạo cao thủ sáng chế sao Cao Khôn cuối cùng mở miệng, thanh âm giống nhau trước đó trầm ổn, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Không sai. Tâm Lôi Nhất Kiếm, chính là Thạch Tiểu Nhạc độc hữu sáng tạo, là 10 thành phong chi chân ý cùng tinh thần lực dung hợp, đặt tại ngoại giới, hán tuyệt không có khả năng trước mặt mọi người thi triển. Tốt ở chỗ này là ỷ linh kết giới. Vừa đến, bọn hắn tổ tông tại vô số năm trước liền vây ở nơi này. Sớm đã cùng ngoại giới lệnh quỹ đạo. Thứ hai, trong lúc đó tiến vào kẻ ngoại lai lác đác không có mấy, chân chính đâm căn tộc này hai người, cũng là vài ngàn năm trước nhân vật. Dù coi như lưu lại liên quan tới ngoại giới giang hồ rất nhiều tin tức, thậm chí là võ học truyền thừa, nhưng ở trận người, vậy không có khả năng nhận ra phong chi chân ý bởi vì chân ý từ võ học bắt đầu, nơi này liền cương khí đều không thể vận dụng, tự nhiên không cách nào tu hành võ đạo. Chớ nói chi đến lĩnh ngộ chân ý thứ ba, Tâm Lôi Nhất Kiếm tuy mạnh, nhưng từ càn khôn chi nhãn hai chiêu trước nhìn, chọn bộ võ học xa so với Tâm Lôi Nhất Kiếm huyền ảo, không gặp qua điểm gây nên người bên. Ngoài rình mò, kết hợp trở lên mấy điểm, thêm lên không được không thắng, Thạch Tiểu Nhạc mới hạ quyết tâm vận dụng Tâm Lôi Nhất Kiếm. Đương nhiên, quá trình này có chút mạo hiểm, bởi vì Cao Khôn kém chút liền tránh qua, tránh né, chỉ thương tổn tới da thịt. Xác thực tới nói, một lần nữa lời nói, Thạch Tiểu Nhạc không có nắm chắc đánh trúng đối phương. Ỷ linh kết rơi cuối cùng quá nhỏ, ta cuối cùng khinh thường thế nhân, ha ha ha, ha ha ha. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận, Cao Khôn cười to lên, xoay người rời đi. Hắn mặc dù đã luyện thành càn khôn chi nhãn tầng thứ 7, nhưng vô luận là tầng thứ 7 vẫn là tầng thứ 3, thi triển đều yêu cầu thơ y gian, thời gian này không đủ để chống cự Tâm Lôi Nhất Kiếm. Lại đến mấy lần, có lẽ có cơ hội né tránh. Nhưng hắn Cao Khôn là ai, thua thì thua, thắng thì thắng, nên là mình, sớm muộn có một ngày đoạt lại. Khôn Nhi thất trưởng lão hô to. Ra ra, dựa theo quy tắc, lần này là ta thua, ta bại bởi tự phụ. Cao Khôn bước chân ngừng nghỉ, thẳng tắp xem lấy thất trưởng lão. Từ nơi này cao ngạo tự ngạo tôn nhi trong đôi mắt, thất trưởng lão chợt nhìn thấy cùng đi qua không một vật, đó là khao khát kiến thức giã vọng. Đó là muốn chiến thiên hạ liệt hỏa. Thất trưởng lão đã hiểu, cho nên hắn cười. Đại trượng phu dám làm dám chịu, nhất thời thắng bại lại tính cái gì, đợi cho ngày khác, Thạch Tiểu Nhạc bất quá là Khôn Nhi bỏ lại đằng sau bàn đạp mà thôi. Nhìn qua Cao Khôn bóng lưng, Thạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Hôm nay chiến cuộc, từ quy tắc đến xem, là mình thắng, bởi vì thương tổn tới Cao Khôn. Nhưng nếu là chân chính quyết chiến, Thạch Tiểu Nhạc biết, thắng bại còn chưa thể biết được. Sở dĩ nói còn chưa thể biết được, là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc còn ẩn tàng cực trọng yếu một điểm, hắn có thể liên phát 6 lần tâm lôi nhất kiếm. Mà Cao Khôn còn chưa thi triển ra mấy loại tuyệt kỹ, cũng làm cho hắn sinh ra không có nắm chắc cảm giác. Đây là đối mặt vô số cùng thế hệ đến nay lần thứ nhất. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc không chút nào cho là mình lại so với Cao Khôn kém. Không nên nói kém, cũng chỉ là kém một bộ tinh thần đạo tuyệt học thôi. Nếu không lời nói, hôm nay hắn chưa hẳn cần phải vận dụng tâm lôi nhất kiếm. Hơn hết rất nhanh, kém duy nhất cách vậy đem bị đại thần coi nhỏ lại. Bởi vì vào thời khắc này, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, cáo chi Thạch Tiểu Nhạc, nhiệm vụ đã hoàn thành. Mắt thấy Cao Khôn một mình rời đi, tam trưởng lão đành phải đứng lên, tuyên bố Thạch Tiểu Nhạc đạt được thắng lợi, tương lai trong vòng 5 năm, thần Thạch vậy để cho cựu trưởng lão trận doanh tất cả. Thạch công tử, ngươi còn tờ hờ ơ tờ la, cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Gặp Thạch Tiểu Nhạc đi xuống trận, cựu trưởng lão vội vàng dẫn người nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Sau lưng hắn, Khỉ Ti Na bọn người cũng là sắc mặt phức tạp. Đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc chỉ là quẹt làm bị thương Cao Khôn, giống như chiếm quy tắc tiện nghi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cùng thế hệ bên trong ai còn có thể làm được đây hết thể chỉ có Thạch Tiểu Nhạc. Hắn tồn tại, không thể nghi ngờ hội khích lệ Cao Khôn, để Cao Khôn trở nên mạnh hơn, cũng làm cho chính hắn mạnh hơn, đây là chuyện tốt. Kẻ này thiên phu không tầm thường, cần phải thi cho thật giỏi xem xét, nếu thật tâm quy thuận ta ỷ linh tộc, có thể dốc lòng bồi dưỡng. Nếu không, trước hết để cho hắn sống mấy năm, chờ đã mất đi giá trị, lại tính toán sau. Nơi xa, mấy vị ỷ linh tộc lão giả thu tầm mắt lại, âm thầm giao lưu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.